lại không nghĩ đến những nữ nhân này lại bắt đầu trao đổi ngoạn, thế cho nên nàng cuối cùng thích đến cơ hồ muốn ngất. Nhưng này vẫn không có kết thúc, tuy rằng mấy lần thiết thân làm nàng một chút khí lực cũng không có, nhưng vừa mới khai nụ tiểu huyệt cũng dần dần thay đổi có phải hay không như thế nào đau đớn. Vì thế làm sơ nghỉ ngơi, những nữ nhân này lại đem nàng cùng Lê Mỹ Nhàn, Trần Thêm Linh đặt tới cùng một chỗ ngửa mặt nằm, làm nam nhân lần lượt địt qua đi. Sau đó Lê Yến San liền ngất, cao như vậy chiều là nàng chưa từng có hưởng qua, thô đại dương vật tại chặt khít miệng âm đạo bên trong đánh thẳng về phía trước, một chút đem nàng hướng đến đám mây chỗ sâu đẩy, không nữa bị xé nứt đau đớn, chỉ có vô tận khoái cảm, làm nàng thét chói tai, dâm đãng kêu la, kêu to, cuối cùng tùy theo cao trào phun trào mà dẫn phát rồi thân thể bảo hộ cơ chế. Đến lúc này, trận này dâm yến vẫn là không có kết thúc, thật vất vả tỉnh lại sau đó, Lê Yến San phát hiện bốn phía đều là dâm nói đãng ngữ, tới tham gia nghi thức các nữ nhân top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ, có lẫn nhau hôn môi cùng âu yếm, có cắm vào song đầu long đụng nhau mông, cũng có mang dương vật giả địch người khác. Về phần nàng chủ nhân, chính ngồi ở trên ghế dựa, làm lưng đối với hắn nhếch lên mông nữ nhân, không ngừng lên xuống nhấp nhô, để tiểu huyệt đem dương vật nuốt xuống lại phun ra. Chính là nhìn mấy lần, Lê Yến San liền không thể không nhắm mắt lại, bởi vì giữa hai chân cư nhiên lại bắt đầu chảy nước, làm nàng thăng lên đủ loại khát cầu đến, liền giống như dâm phụ. Ngươi có khỏe không, Yến San? Quen thuộc âm thanh truyền vào lỗ tai. Mỹ Nhàn, Lê Yến San rất là ngoài ý muốn, lúc này quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình cùng Lê Mỹ Nhàn, Trần Thêm Linh nằm tại cùng một chỗ, bất quá người sau giường như bị chơi được nhiều lắm, thế cho nên hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Nàng cũng không thèm để ý, chính là quan tâm hỏi ngươi có chuyện gì hay không. Không có việc gì, ta khá tốt, Lê Mỹ Nhàn lắc đầu, còn nhẹ khẽ cười xuống. Bất quá lập tức khuôn mặt lộ ra do dự thần sắc, chủ trừ mấy giây sau nàng mang theo xin lỗi nói thực xin lỗi. Chương 910. Lê Yến San sau khi tỉnh lại, đầu tiên là một cái giật mình, theo bản năng hướng đến bên cạnh bắt lấy, sau đó liền vào tay một đoàn thịt mềm, đồng thời còn vang lên một tiếng rên rỉ. Lê Mỹ Nhàn liền nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, tuy rằng vú sữa bị nhéo một cái, cũng không có tỉnh lại. Buông lỏng xuống Lê Yến San thở phào nhẹ nhõm, trong đầu không tự chủ được hiện ra tối hôm qua dâm loạn hình ảnh, hơi hơi có chút mặt đỏ, theo lấy lại là một trận run nhẹ, cư nhiên liền có cảm giác. Chủ nhân quá mức, nàng tại trong lòng nói như vậy câu, dĩ nhiên hoàn toàn tiếp nhận chính mình trở thành tình nô cùng đồ chơi chuyện này. Cẩn thận theo phía trên giường, nhìn xuống thời gian, lại đã 10:30 rồi, nàng không khỏi thè lưỡi, khá tốt hôm nay không có hay không công tác. Nếu không khẳng định bị trừ tiền lương. Cứ việc Lê Yến San hiện tại đã không quan tâm kia chút tiền lương, nhưng là bởi vì cái này bị một chút ngu xuẩn răn dậy, vẫn là rất không thích. Nàng rón ra rón rén vào phòng tắm, mở vòi bông sen sau tại vòi hoa sen phía dưới cọ rửa, tay tại trên người dạo chơi một vòng, một cách tự nhiên đưa vào giữa hai chân. Vuốt ve tiểu huyệt sở sinh ra tê dại khoái cảm, mặc dù không có tối hôm qua mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn để cho nàng từng đợt run rẩy. Cũng không biết vì sao, mặc dù nàng móc được rất sâu, cách này loại có thể hoàn toàn thích đến cảm giác, nhưng thủy chung kém như vậy ném một cái quăng. Sau đó, một bàn tay từ phía sau duỗi đến, cũng đưa vào hai chân của nàng, cùng một chỗ tại nàng hũ thịt phía trên điều khiển lên. Lê Yến San quay đầu đến, hãy cùng Lê Mỹ Nhàn mắt đẹp đối mặt, lúc này cười, rút tay ra đến ôm lấy kia trắng nõn cổ, làm nàng tiến thêm một bước đào khoét chính mình tiểu huyệt đồng thời, cùng nàng nhiệt liệt hôn. Nói thật, hôm nay buổi sáng lúc tỉnh lại, Lê Yến San bao nhiêu đối với Lê Mỹ Nhàn tối hôm qua câu kia thực xin lỗi có chút nghi hoặc, chẳng sợ mình làm khi trở về câu không quan hệ, cũng cùng đối phương nhiệt liệt triền miên, thẳng đến kia một chút nữ nhân lại lần nữa đi lên trêu đùa các nàng. Nhưng là lúc này lại lần nữa dán tại cùng một chỗ, nàng lại không đi nghĩ này nghi ngờ, lúc ấy sở dĩ trả lời không quan hệ, chính là bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần nàng tại bên cạnh chính mình thân thể. Đã làm bất kỳ cái gì không tốt sự tình đều không sao cả. Mà bây giờ cũng là như vậy. Mỹ Nhàn. Ân. Chúng ta phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ân. Đương song Lê tại trong nhà trong phòng tắm khanh khanh ta ta, phát thể vĩnh viễn không chia cách thời điểm Uông Minh Tuyên lại tại trong nhà hướng về bạn lữ Ngụy Thu Hoa dầu dĩ thở dài. Chủ nhân càng ngày càng quá phận, tuy rằng TVB cần phải mới mẻ máu, nhưng là Lê Yến San còn chưa tính. Trần Thêm Linh vẫn chưa tới 18 tuổi đâu. Uông Minh Thuyên lo lắng, một bộ chủ nhân quá không kiêng nể gì, sinh ra ảnh hưởng không tốt bộ dáng. Cùng vì TVB công nhân viên, Lê Yến San, Lê Mỹ Nhàn không cần đi làm, nàng tự nhiên cũng như thế, có thể hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi. Sự thật phía trên, thật sự là bởi vì cái này, người mới dâm dục nhập nghi thức mới sẽ đặt tại tối hôm qua cử hành. Ai nha, kia còn không phải là bởi vì chỉ có TVB bên trong tạm thời chỉ có ngươi một người có thể ảnh hưởng tầng quản lý nha. Ngụy Thu Hoa ngồi ở nàng bên người cười híp mắt nói, tại STV bên trong, Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa đô xem như trung tầng quản lý, Dung Huệ Văn cùng Nguyễn Bội Chân cũng có thể ảnh hưởng một bộ phận người, tự nhiên không cần giống như vậy hấp thu nhân thủ a. Ta biết, có thể vấn đề ở chỗ, chủ nhân hiện tại Thư Anh Quốc bá tước. Uông Minh Tuyên nói phân nửa liền ngừng xuống, sau đó buồn bực không vui thở dài. Đối với Trương Hạo Hiên tại nữ sắc phía trên không kiêng nể gì, nàng nhưng thật ra là rất rõ ràng, chẳng qua bởi vì tại dạy dỗ thời điểm đại đến thượng bảo đảm nguyên lai nhân cách, cho nên thủy chung lấy tránh thần tự cho mình là. Dĩ nhiên, lại như thế nào tránh thần, đó cũng là thần, cho nên chủ nhân không nghe lời nói, nàng cũng không thể tránh được. Nếu ta nói, người cùng với quan tâm cái này, không bằng quan tâm một chút Trần Ngọc Liên cùng Lưu Hồng Phương ở giữa mâu thuẫn. Ngụy Thu Hoa lúc này nói sang chuyện khác nói. Ta biết, Uông Minh Thuyên lập tức đau đầu xoa xoa đầu, nhưng là ngươi cũng nói, TVB bên này nhân thủ không đủ, cần phải bồi dưỡng người mới đến nhận ca, phía sau còn thật chỉ có thể làm cho các nàng đấu một trận. Theo lấy lại lần nữa oán giận nếu như cảnh đại âm các nàng còn tại thì tốt, chẳng sợ chỉ trừ một cái, cũng so hiện tại tốt. Đại gia tỷ, người đây coi như là tại oán giận sao? Ngụy Thu Hoa tiến đến trước mặt nàng cười nói. Như thế nào, chủ nhân liền oán giận đều không cho phép sao? Uông Minh Thuyên trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Chẳng lẽ các ngươi STV bên kia vốn không có loại chuyện này? Ai nha, chúng ta bên kia bởi vì Quách Hữu Hoa cùng Miêu có thể tú tiến vào tầng quản lý tương đối sớm, lại có Dung Huệ Văn cùng Nguyễn Bội Chân hiệp trợ, nội bộ không khí còn thật là tốt. Ngụy Thu Hoa hả hê đắc chí. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thu Hoa a, các ngươi STV bên trong, Mễ Tuyết cùng Tuyết Lê là tỉ muội, Trần Tú Văn cùng Trần Thêm Linh cũng là tỉ muội đâu. Uông Minh Thuyên cười lạnh một tiếng. Ngụy Thu Hoa theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến cái gì há miệng thở dốc, lại không nói ra nói. Được rồi, Uông Minh Thuyên thấy tốt thì lấy, thay quần áo, hôm nay theo giúp ta ra đi dạo phố. So sánh với yêu thích tự hỏi Uông Minh Thuyên, Ngụy Thu Hoa đôi này, đồng dạng đã khuya mới mâu khiên nhân hòa Trần Ngọc Liên, lúc này chính tại cùng một chỗ ăn sớm cơm trưa. Đừng xem, nói bao nhiêu lần, lúc ăn cơm đọc sách, đối với dạ dày không tốt. Trần Ngọc Liên một bên nói một bên đem ăn sáng đẩy lên Mâu Khiên Nhân trước mặt. Nhị phu nhân quyển này tân tiểu thuyết còn rất thú vị, Mâu Khiên Nhân buông xuống trong tay thanh xà, sau đó nhìn trước mặt ăn sáng, lại nhìn Trần Ngọc Liên trước mặt địt sao bò sông, không khỏi nhíu lên mi đến, ngươi liền cho ta ăn cái này à? Ăn nhiều rau dưa, đối với thân thể có chỗ tốt. Trần Ngọc Liên lạnh nhạt nói. Hai cái nữ nhân nhìn nhau một cái, song song nhẹ cười lên. Một loại không nói gì ăn ý tại lẫn nhau ở giữa khoách tán ra. Tuy rằng hai người bọn họ đều là cái loại này nhạt nhẽo tính tình, lại phá lệ tâm linh tương thông, ở trước mắt mấy đối với đài truyền hình xứng đối với bên trong xem như quan hệ tốt nhất. Đúng rồi, người như thế nào nhìn Lưu Hồng Phương? Mâu Khiên Nhân lúc này hỏi, đêm qua nàng nhưng là tương đương được sủng, bị chủ nhân địch cao trào hai lần không nói, còn cuốn lấy muốn ăn tinh dịch, hơn nữa còn thực hiện được. Không như thế nào nhìn. Trần Ngọc Liên không sao cả nhún bả vai, của ta hiệp ước năm nay đến kỳ, TVB muốn ký hợp đồng lời nói, phải được hứa hẹn ta có thể chuyển phía sau màn. Người cam tâm à, Mâu Khiên người cười nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu, thật đáng tiếc, nếu sớm một chút bị chủ nhân dạy dỗ thành đồ chơi thì tốt, như vậy ta sẽ không cần rời đi TVB, hiện tại không chỉ có thể nghĩ biện pháp giống đại gia tỷ như vậy tễ thân tầng quản lý, cũng có thể cho người chống lưng. Không cần. Trần Ngọc Liên theo lấy lắc đầu, chủ nhân hiện tại cần phải có nhân theo nội bộ trưởng khống TVB, ta vừa vặn mượn cái này cơ hội truyền hình, so sánh với kia một chút nhân vật, tại mặt chủ nhân trước phải chăng được sủng, mới là ta phải làm. Dừng lại, nàng lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười hơn nữa, mới gia nhập Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn rõ ràng muốn càng thụ chủ nhân yêu ái, nhất là Lê Mỹ Nhàn, làm cho các nàng cùng nàng tranh tốt lắm. Tiểu chứng thối, Mâu Khiên Nhân cũng cười. Sau đó lại tiếp tục lần nữa nhíu mày. Trần Ngọc Liên cũng là dường như không có việc gì đang ăn cơm, thẳng đến nhẹ nhàng run run, khuôn mặt cũng hơi hơi có chút đỏ lên về sau, mới đưa chính mình chân thu về. Mâu Khiên Nhân lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng đem chính mình chân thu hồi, khôi phục thành phía trước đạm mạc bộ dáng xế chiều hôm nay theo giúp ta chơi cờ. Tốt, Trần Ngọc Liên một ngụm đáp ứng xuống. Cùng lúc đó, các nàng trong miệng thảo luận cái kia nữ nhân, lúc này chính ở trên giường bận việc, dĩ nhiên, không phải là tại chủ nhân giường phía trên bận việc. Dù, tha cho ta đi, Hồng Phương tỷ, thật không được, nằm tại trên giường Dương Linh rên rỉ cùng cầu xin, cả người đều tại run rẩy, ánh mắt mê ly, đầy mặt đỏ ửng, mắt nhìn lại muốn cao trào. Nhưng mà Lưu Hồng Phương không lưu tình chút nào tiếp tục đẩy mạnh, một chút đem plastic dương vật đưa vào tiểu huyệt của nàng bên trong, cuối cùng làm nàng thét chói tai rung rung, sau đó nguyễn ở trên giường bán đã bất tỉnh. Đến lúc này, Lưu Hồng Phương mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm, đem plastic dương vật từ đối phương huyệt bên trong rút đi ra, sau đó cởi xuống đặc chế quần lót, ôm lấy nàng một bên hôn môi một bên đào khoét khởi chính mình kia dính dính hũ thịt. So sánh với song đầu long, nàng càng yêu thích dùng loại này treo tại đặc chế trên quần lót plastic dương vật, đem nữ nhân khác địch được chết đi sống lại cảm giác, điều này làm cho nàng có loại chinh phục khoái cảm. Lưu Hồng Phương tuy rằng bề ngoài thanh tú ôn nhu, lại rất có khí chất, trong xương cốt lại rất có dã tâm, chính là tính cách không tốt như vậy, không có gì tính nhẫn nại, dẫn đến vận khí cũng có một chút kém cỏi. Một cái khác thời không nàng đầu tiên là tại TVB không có thể cạnh tranh quá ông Mỹ Linh, cùng 83 bản xạ điêu Hoàng Dung Thất Chi giao tí, vì thế một mạch phía dưới quá đường đi Á Thị. Mà ở Á Thị không qua 2 năm, liền bởi vì tranh đoạt Tây Thi Trung Trịnh Đán một góc, cùng hào tìm muội Tự Bảo Phượng trơ mặt thành thù, vì thế ước mãn sau lại đi Đài Loan. Đến tận đây, tại Đài Loan phí thời gian vài năm sau, chưa bỏ tại diễn nói Càn Long bên trong diễn cái bình thường phối hợp diễn về sau, liền không nữa cái khác tác phẩm, đành phải một lần nữa hồi Hong Kong. Lại sau đó, dựa vào phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại tiến đến, lại đăng mấy bộ phim biểu diễn vài cái phối hợp diễn, từ nay về sau liền không nữa tin tức, cuối cùng cả đời cũng chính là cái so nhị tuyến hơi cao, nhưng lại chưa bao giờ thành quá một đường hoa đán. Bất quá, ở thời điểm này gia nhập dâm dục, trở thành chủ nhân tình nô cùng đồ chơi về sau, vận khí của nàng liền thay đổi tốt hơn, không chỉ có thành công cầm đến Hoàng Dung một góc, hoàn thành vì TVB nội bộ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chẳng sợ Hong Kong tiểu thị dân đối với 83 bản xạ điêu đánh giá khen chê không đồng nhất. Đúng vậy, 83 bản xạ điêu ban đầu phát hình thời điểm người xem phản ứng cũng không tốt lắm, nhất là Hoàng Dung, bị sửa lại rất nhiều địa phương, có địa phương tạm được, có địa phương cũng rất đòi nhân ngại. Chẳng qua 83 bản xã điêu bị nội địa tiến cử quá, thành một thế hệ nhân thanh xuân, tăng thêm A ông tự sát sự tình tại Hong Kong ầm ĩ ồn ào huyên náo, vì thế 83 bản cũ phản đối tin tức rất nhanh liền tiêu tán, hơn nữa đương TVB tại 90 niên đại một lần nữa chụp thời điểm diễn viên chính Hoàng Dung Chu Nhân cũng là tham chiếu ông Mỹ Linh tạo hình tiến hành ưu hóa. Nhưng mà cái này thời không, ông Mỹ Linh sớm sớm đã bị nhân thu, Lưu Hồng Phương lại có nhân duy trì, liền cầm đến Hoàng Dung nhân vật này. Nàng khẳng định không có khả năng giống ông Mỹ Linh như vậy tự sát, vì thế Hoàng Dung nhân vật này đến nay có không ít nhân tiến hành công kích. Chương 911. Dĩ nhiên, Lưu Hồng Phương là không để ý cái này, nhất là bị dạy dỗ thành tình nô sau đó, chỉ cần có chủ nhân sủng ái, cái gì khác đều không trọng yếu. Cho nên nàng thực muốn trở thành thụ nhất sủng cái kia, tính là không thể cùng chủ nhân phu nhân so, ít nhất cũng phải tại tình nô cấp bậc này bên trong trở thành độc nhất đương tồn tại. Đây là vì sao nàng hiện tại nhằm vào Trần Ngọc Liên, ít nhất liền trước mắt tới nói, chủ nhân tại TVB đồ chơi bên trong, Trần Ngọc Liên là thụ nhất sủng. Lê Yến San không cần lo lắng, nhưng là cái kia Lê Mỹ Nhàn nhìn qua không phải là cái hảo tương giữ. Đem chính mình móc được thoải mái sau đó, vẫn như cũ ôm lấy Dương Linh Lưu Hồng Phương như thế tự hỏi. Lê Mỹ Nhàn hành động tốt lắm, tối hôm qua cái loại này thanh thuần lại cuồng loạn dâm đãng bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình phải muốn một chút công phu mới có thể biểu hiện ra đến, như thế phu có tâm kế, hẳn là cùng mình là đồng dạng loại hình nữ nhân. Hồng Phương tỷ, trong ngực Dương Linh lúc này kêu một tiếng. Ân, Lưu Hồng Phương đáp lại sờ sờ nàng trơn mềm khuôn mặt, tuy rằng khôi phục, nhưng này sợ hãi bộ dáng, giống như sợ nàng lại tiếp tục. Nhưng mà một giây sau, đối phương nói ra nói lại làm cho Lưu Hồng Phương sửng sốt một chút hiện tại. Tâm tình khá hơn chút nào không? Nhìn trong ngực 18 tuổi cô nương kia nai con vậy ánh mắt, sương mù chung lại mang theo quan tâm, mặc dù Lưu Hồng Phương thói quen tính toán, cũng không khỏi sinh ra một chút thương tiếc. Tốt hơn nhiều, nàng tại nàng trơn bóng bả vai phía trên hôn xuống, đói bụng không, đều 12 điểm, ta đi nấu bát mì cho ngươi ăn. Tốt, Dương Linh giòn giả hồi đáp, hình như thực vui vẻ bộ dạng. Ở trên giường chờ đợi, đầu giường ta chuẩn bị thủy. Lưu Hồng Phương tại nàng chóp mũi cùng nơi khóe miệng hôn vài phía dưới, lúc này mới xuống giường ra phòng ngủ, thẳng đến phòng bếp đi qua. Dương Linh sinh ra diễn nghệ thế gia, là nổi tiếng điện ảnh diễn viên kiêm kịch Quảng Đông danh Linh Lưu Khắc Tuyên, cũng chính là A Kế Hoạch Thạch đại biểu, ngoại tôn nữ, bộ dạng khéo léo đáng yêu, bình thường có chút ngốc manh. Nàng bị chủ nhân xứng đối diện đến thời điểm Lưu Hồng Phương là có một chút ghét bỏ, nhưng cùng một chỗ trên giường lăn qua vài lần về sau, mà bắt đầu thích đối phương, nàng bị ép tại trên người khóc sướt mướt xin khoan dung, dốc sức kêu tỉ tỉ tha mạng bộ dáng, làm Lưu Hồng Phương phá lệ có chinh phục cảm giác. Trừ lần đó ra, dưới giường thời điểm Dương Linh cũng phá lệ nhu thuận, thường xuyên tại Lưu Hồng Phương trong lòng làm nũng, đem nàng dụ được phá lệ hài lòng. Có lẽ, hẳn là đem nàng kéo lên đến, cùng một chỗ đối kháng Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn. Ngâm nga tiểu khúc nấu mì Lưu Hồng Phương như thế nghĩ, hoàn toàn không có chú ý tới, tại cửa phòng bếp ngoại trộm nhìn Dương Linh, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. So sánh với TVB bên này đấu đá lẫn nhau, STV bên này không khí liền muốn hòa hợp nhiều lắm. Việc này ta chú ý, còn có cái gì? Đem văn kiện trên bàn sau khi xem, Miêu có thể tú hỏi như vậy nói. Hoàng Tích chiếu một cái bà con xa bà con, cao thấp tay mức đã đạt tới hạn tuyến, muốn hay không báo cấp chủ nhân thư ký tiến hành xử lý. Dung Huệ Văn lúc này nói. Báo A, này là nhiệm vụ của chúng ta một trong, như thế nào xử lý là chủ nhân thư ký sự tình. Miêu có thể tú gật gật đầu. Ta cho là ta có thể độc lập đảm nhiệm một bộ phim truyền hình chế tác người. Nguyễn Bội Chân lúc này lại nói. Miêu có thể tú cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Quách Hữu Hoa bé gái. Cầm lấy một quyển tư liệu lật xem Quách Hữu Hoa cũng không ngẩng đầu lên cái này không thành vấn đề, nhưng khẳng định không có khả năng là đại chế tác. Chính là tích lũy kinh nghiệm, Nguyễn Bội Chân lúc này gật gật đầu. Đây đã là thái độ bình thường rồi, chẳng sợ đêm qua bị chủ nhân chơi được tinh bì lực tẫn. Dâm loạn đến đã khuya mới nghỉ ngơi, hôm nay lại là nghỉ ngày, các nàng vẫn như cũ sớm trao đổi công tác thượng ý kiến. Mà ở cách xa các nàng chỗ ở biệt thự không xa một khác ngôi biệt thự, Trần Tú Văn chính mang theo muội muội đến Mễ Tuyết gia bái phòng. Lần này thật sự là cảm ơn Nghiêm tỷ tỷ, Trần Tú Văn tư thái thả rất thấp. Không cần khách khí, mặc kệ nói như thế nào, người cũng là chúng ta STV người. Mễ Tuyết cười híp mắt trả lời. Sau đó Tuyết Lê tại bên cạnh thực không khách khí phá tỉ, người không phải là cùng STV ký cỡ sách ước sao. Ngồi ở Trần Tú Văn bên người Trần Thêm Linh, vốn là buông xuống mí mắt, cố gắng muốn làm ra dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, nghe được câu này thiếu chút nữa liền bật cười, khá tốt tỉ tỉ nàng đúng lúc tại nàng trên bắp đùi mặt bấm một cái. Cỡ sách ước cũng là hiệp ước a, Mễ Tuyết trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, càng huống chi, chủ nhân muốn ta ở lại STV phát huy một chút lực ảnh hưởng. Ta đương lại chính là STV người A. Nói xong cũng không cấp Tuyết Lê tiếp tục phá cơ hội. Đối với Trần Tú Văn lại nói Tú Văn ngươi cũng không dùng quá trách móc nặng nề Thêm Linh. Tối hôm qua nghi thức phía trên, Lê Yến San còn không có gì. Lê Mỹ Nhàn cũng là thực trào cơ hội người. Chúng ta STV bên này lại chỉ có Thêm Linh một người. Thua cũng rất bình thường. Trần Thêm Linh mãnh gật đầu. Sau đó bị tỷ tỷ ngoan trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Bất quá ngẩng đầu về sau. Trần Tú Văn lập tức liền đổi về nụ cười nghe Nghiêm tỷ tỷ nói như vậy, ta an tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ thật tốt giáo giáo Thêm Linh. Tùy theo nói chuyện xâm nhập, các nàng càng ngày càng hòa hợp, Tuyết Lê cùng Trần Thêm Linh liền khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Cũng may, Mễ Tuyết rất nhanh dừng lại lập tức buổi trưa, cùng một chỗ ăn cơm trưa, thơ bội cô lao thịt làm được rất tốt. Vậy thì phiền toái, Trần Tú Văn gật gật đầu, nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Cùng Mễ Tuyết cùng đi phòng bếp. Thật sự là, không đi nữa lỗ tai liền muốn khởi cái kén. Trần Thêm Linh lúc này oán giận nói. Chính là, Tuyết Lê liên tục gật đầu, mỗi lần ta tỷ đem ta gọi thượng cùng đi ra ngoài bái phòng ai, ta đều phi thường khó chịu. Hai cái muội muội trao đổi cái ánh mắt, lẫn nhau bỗng nhiên trở nên thân cận lên. Tối hôm qua ngươi kỳ thật liếm lấy không tệ, Tuyết Lê nói như vậy nói. Ta cảm thấy so hai cái kia lê tốt. Phải không, Trần Thêm Linh có chút ngoài ý muốn, ngươi là cái kia đến. lần thứ ba đại loạn giao thời điểm ta là ngươi liếm cái thứ hai. Tuyết Lê ưỡn ngực thang, còn có một chút đắc ý. Nhưng mà Trần Thêm Linh cẩn thận nhớ lại phía dưới, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không nhớ gì cả, các ngươi đều mặc đầu bồng, mặt đều che khuất, xem không như thế nào rõ ràng. Đi theo nàng nghĩ đến cái gì lại hỏi nói lên, chủ nhân là dạng gì a? Ta nhớ được hắn tháo xuống áo choàng cái mũ, nhưng bây giờ như thế nào đều nghĩ không ra. Yên tâm, về sau ngươi nhớ tới, Tuyết Lê cười hắc hắc, sau đó đến gần một chút, khi nào thì đi ra đến chơi a, Thêm Linh. Nhìn xử đến trước mặt cái kia trương gương mặt xinh đẹp, còn có kia hơi khiêu khích nụ cười, Trần Thêm Linh tâm lý không khỏi rung động, khuôn mặt cũng hiện ra đỏ ửng, theo bản năng liền gật đầu tốt. Kia nhưng mà quyết định, Tuyết Lê không chút khách khí duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo nhẹ một cái. Trần Thêm Linh cũng không có phản kháng, ngược lại liên hô hấp đều dồn dập một chút, khuôn mặt thượng đỏ ửng cũng tăng nhiều hơn một chút. Đối mặt nàng này ngon miệng bộ dáng, Tuyết Lê không khỏi liếm môi một cái, dục dịch liền muốn đến thật. Đúng lúc này, Nghiêm gia tỉ muội nữ hầu Ngê Thơ bội gõ cửa đi đến. Tuyết Lê tiểu thư, Mễ Tuyết tiểu thư mời ngươi mang vị này Trần Thêm Linh tiểu thư khứ tựu cơm. Đã biết, Tuyết Lê có chút tiếc nuối đứng lên, cũng đối với Trần Thêm Linh làm cái thỉnh thủ thế, sau đó suốt quãng đường không ít tại thân thể của nàng phía trên sỗ sàng. Trần Thêm Linh vẫn không có phản kháng, thậm chí có một chút hưởng thụ, thế cho nên khuôn mặt trở nên ửng hồng, đi đến nhà ăn thời điểm Mễ Tuyết cùng Trần Tú Văn đều nheo lại ánh mắt. Bất quá các nàng đều không nói gì, thật bình tĩnh tiếp đón các nàng ngồi vào vị trí. Thẳng đến ăn cơm trưa, đem Trần gia tỉ muội tiễn bước rồi. Mễ Tuyết một phen nắm muội muội khuôn mặt, ngươi tốt nhất thành thật một chút, Tuyết Lê, đừng tùy tùy tiện tiện đi trêu chọc người ra. Yên tâm đi, tỷ, ta yêu nhất người thủy chung là ngươi a. Tuyết Lê nhịn đau làm ra khuôn mặt tươi cười nói, còn vụt sáng nháy mắt, chúng ta nhưng là chủ nhân bổ nhiệm một đôi ai. Cho nên, ngươi theo ta ở cùng một chỗ, chính là chủ nhân yêu cầu. Mễ Tuyết cười lạnh nói. Đương nhiên không phải rồi, Tuyết Lê nhanh chóng kêu lên. Quần thoát, ngoan ngoãn bò tốt, Mễ Tuyết tuy rằng buông lỏng tay ra, lại nói như vậy nói. Không phải đâu, Tuyết Lê khổ khởi gương mặt. Cần ta nói lần thứ hai, Mễ Tuyết lúc này hừ đi ra. Lập tức, Tuyết Lê ủy khuất khuất cởi khởi quần đùi. So sánh với các nàng bên này tìm muội tình thâm, lái xe về nhà Trần Tú Văn lại đang khích lệ muội muội cùng Tuyết Lê quan hệ muốn tiếp tục giữ vững, các nàng tìm muội xem như STV bên này tương đối được sủng. Nhất là muội muội Tuyết Lê. Kia, chúng ta về sau có khả năng hay không cùng các nàng hình thành cạnh tranh quan hệ đâu này? Trần Thêm Linh nghĩ sau hỏi như vậy. Vừa nghe chỉ biết so Tuyết Lê cũng có đầu óc. Nói chung cạnh tranh khẳng định sẽ có, bất quá chúng ta STV so TVB có ưu thế, xem như chủ nhân lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp, cho nên không có nhiều lắm cơn tức. Trần Tú Văn hồi đáp. Trần Thêm Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì lắp bắp trong chốc lát. Cuối cùng vẫn hỏi đi ra tỉ tỉ, cái kia. Chúng ta khi nào thì, mới có nữ hầu à? Vậy cần phải ngươi cố gắng a. Trần Tú Văn cười nói, khi nào thì làm chủ nhân cảm nhận đến chúng ta tìm muội thành ý, khi nào thì có thể có nữ hầu. Ta nhất định cố gắng, hầu hạ thật tốt chủ nhân. Trần Thêm Linh đôi mắt tỏa sáng. Đáng tiếc người khởi xướng trước mắt nghe không được nàng này biểu hiện trung tâm lời nói, dâm loạn một đêm thượng về sau, Lý Húc làm sơ nghỉ ngơi. Đã đem Trung Sở Hồng hẹn đi ra. Như thế nào, cái này chuyện xưa. Đợi Trung Sở Hồng lật xong rồi, Lý Húc cười hỏi. Còn, có thể chứ, Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, một bộ ta sẽ không khen ngươi bộ dáng, có vẻ rất là đáng yêu. Lý Húc không thèm để ý chút nào nhún nhún bả vai, bất quá có thể phải tháng 9 phân mới có thể khởi động máy. Tại sao vậy chứ, Trung Sở Hồng tò mò hỏi. Ta kế tiếp lập tức muốn đi Hollywood đạo diễn một bộ phim, Lý Húc nói thẳng đi ra, ta cái kia, ân, người có biết, giao cho nhiệm vụ của ta. Như vậy à, Trung Sở Hồng gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi, nhưng khuôn mặt thượng tò mò chi sắc cũng càng đậm. Kết quả là, Lý Húc đơn giản đem chuyện xưa nội dung nói một lần. Đây là một cái phát sinh tại 19 thời kỳ cuối, kêu Chu Liền Khôi Trung Quốc ma thuật sư, tại nước Mỹ làm siếc khi sở trải qua đủ loại chuyện xưa. Chương 912. Chu Liền Khôi là một ma thuật sư, cũng là kỳ nhân, không nói khác, có thể ở 19 thời kỳ cuối sắp xếp hoa không khí dày đặc nước Mỹ lên đài biểu diễn, còn thắng được khá nhiều ủng hộ, đỉnh phong thời kỳ, lệ phí di chuyển là nước Mỹ ma thuật đại sư Hồ Địch Ni gấp mấy lần. Dĩ nhiên, khi đó Hồ Địch Ni vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, mới vừa vặn bước vào ma thuật sư lĩnh vực. Mà khi nước Mỹ quan phương lấy sắp xếp Hoa Dự Luật làm lý do, chuẩn bị đem Chu Liền Khôi trục xuất hồi Trung Quốc thời điểm hắn người đại diện lại mua được mấy nhà truyền thông, bốn phía tuyên truyền Trung Quốc Hoàng đế phải hắn ngự dụng ma thuật sư triệu hồi loại tin tức này, thành công phát động dư luận đem hắn bảo xuống dưới. Trừ lần đó ra, Chu Liền Khôi cả đời còn có rất nhiều thành tựu, ví dụ như lấy người Trung Quốc thân phận leo lên quốc tế ma thuật gia hiệp hội quan phương sách báo, không ít truyền thông tự phát đối với hắn tiến hành thổi phồng, còn có thật nhiều bạch người vợ nữ đối với hắn ưa thích không rời vân vân. 1911 năm thời điểm hắn là cùng nước Mỹ công ty điện ảnh hợp tác, quay chụp một bộ tên là Vũ Hán Chiến Tranh, phản ánh cách mạng Tân Hợi tin tức phim. Giống như, khởi nghĩa Vũ Xương cái kia đoạn thời gian, hắn ngay tại Vũ Hán ở. Cứ việc sau bởi vì châm lửa, bộ phim này phim ảnh bị thiêu hủy rồi, nhưng vẫn có một chút đoạn ngắn bị bảo lưu xuống, một cái khác thời không trung học lịch sử giáo tài bên trong, giới thiệu khởi nghĩa Vũ Xương khi xứng Lê Nguyên Hồng bọn người tượng bán thân, chính là theo bộ phim này cận tồn đoạn ngắn chung lấy ra. Đương nhiên, Chu Liền Khôi cũng gặp phải rất nhiều suy sụp, nổi danh nhất thuộc về cùng Trình Liền Tô ma thuật quyết đấu. Trình Liền Tô tên này nghe đến như là người Trung Quốc, nhưng trên thực tế là cái người Mỹ, tên là William La Tân Sâm. Gia hỏa kia cũng là ma thuật sư, nhưng ở nước Mỹ lẫn vào không như thế nào như ý, tại chú ý tới Chu Liền Khôi sau khi thành công, lúc này trong lòng nảy sinh nhất kế, đi xa Anh Quốc cũng giả mạo Trung Quốc ma thuật sư tiến hành biểu diễn, cư nhiên còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Khi đó cũng không giống như hiện tại, mấy giây bên trong thì có thể làm cho một đầu kính bạo tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, cho nên Anh Quốc nhân mặc dù biết nước Mỹ có phi thường lợi hại Trung Quốc ma thuật sư, lại chưa từng có gặp qua, mà William La Tân Sâm vừa vặn điền vào cái này trống chỗ. Hắn xem qua Chu Liền Khôi biểu diễn, cũng lẻn không ít, tuy rằng không có khả năng đối phương độc môn tuyệt kỹ, ví dụ như chén lớn phi thủy linh tinh ma thuật, nhưng là dựa vào Chu Liền Khôi mang đến Trung Quốc ảo thuật nhiệt độ cùng với dị vực phong tình, cư nhiên đỉnh được hoan nghênh. Vì thế La Tân Sâm vô cùng cẩn thận duy trì chính mình người Trung Quốc hình tượng, tại đài phía trên biểu diễn khi theo không nói lời nào, tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn khi cũng nhất định phải an bài phiên dịch vân vân. Như vậy mãi cho đến 1905 năm, Chu Liền Khôi đến Anh Quốc biểu diễn thời điểm phát hiện cái này hàng giả, cứ việc lúc ấy tại nước Mỹ có không ít ma thuật sư noi theo phong cách của hắn, tại vũ đài phía trên xuyên Trung Quốc trường bào áo khoác ngoài, cạo sạch đầu lưu bím tóc nhỏ biểu diễn ma thuật, nhưng là từ không có ảnh hình người La Tân Sâm như vậy người già bị đụng. Lúc ấy Chu Liền Khôi nghệ danh kêu Kim Lăng Phúc Trinh, Linh, Phu, mà La Tân Sâm nghệ danh kêu Xê Hồng, Linh, Xô, đây là rõ ràng vàng thau lẫn lộn. Chu Liền Khôi tự nhiên rất tức giận, tại báo chí phía trên cùng đối phương bày ra khẩu chiến, lẫn nhau xưng đối phương vì kẻ lừa đảo cùng mạo danh thế thân người, cuối cùng Chu Liền Khôi đưa ra khiêu chiến, mà La Tân Sâm cũng đáp ứng. Nhưng mà đến thời điểm tranh tài, Chu Liền Khôi chẳng biết tại sao, cũng không có xuất hiện tại vũ đài phía trên, La Tân Sâm thừa cơ tuyên bố, không phải là Kim Lăng Phúc không có đến, mà là ta Trình Liền Tô đem hắn thay đổi không có. Về Chu Liền Khôi vì sao thất ước, cách nói có rất nhiều, có người cho rằng là hắn người đại diện cho rằng tại chiến thư phía trên không có chứng minh song phương Trung Quốc huyết thống điều khoản, cho nên quyết định không cho hắn tham gia thi đấu, cũng có nhân cho là hắn là xem thường không thèm nhìn, không nghĩ tự mình đi đối mặt với loại này tiểu nhân. Dù như thế nào, La Tân Sâm bởi vậy danh tiếng vang xa, một mực phát hỏa hơn 10 năm, cuối cùng mới tại 1918 năm một hồi biểu diễn tay không móng vuốt bắn ảo thuật bên trong, bởi vì đạo cụ sai lầm mà bị viên đạn đánh trúng ngực bỏ mình. Chu Liền Khôi tắc trở về nước Mỹ tiếp tục biểu diễn, vẫn là ma thuật đại sư, thẳng đến 1911 năm về nước, chụp được Vũ Hán Chiến Tranh cũng cuối cùng lá rụng về cội. Lý Húc kiếp trước xem qua cái này chuyện xưa, cho nên khi hắn bắt đầu cân nhắc, thừa dịp Trung Mỹ hữu hảo đoạn thời gian này, tại mặt đại hoàng đế ở ngoài lại chụp chút gì điện ảnh thời điểm liền có nghĩ sẵn trong đầu. Đại cương làm sau khi ra ngoài, tại Hollywood tìm vài cái chuyên nghiệp biên kịch xem qua, lại định ra Tôn Long vai diễn nam chính, hiện tại chờ Trương Hạo Hiên lúc nào đi khai mạc. Điều chỉnh không ít tốt sống, lại toàn bộ như vậy một cái cũng không sao cả, vừa vặn cấp Trương Hạo Hiên cả nhất cả Hollywood tư lịch, làm tướng đến đạo diễn A Cam chính chuyện làm chuẩn bị. Cứ việc bộ phim này là cánh hữu tại Liên bang Xô Viết giải thể về sau, đối với phái tả một lần toàn bộ phương diện thanh toán, nhân tiện tẩy trắng càng đánh thời điểm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng La Bá Đặc Mạch Khắc Nạp Mã Lạp đẩy ra 10 vạn người kế hoạch, bởi vì phản chiến dẫn đến binh lực không đủ, nước Mỹ quân đội chỉ có thể mộ binh nhược trí nhân sĩ ra tiền tuyến, nhưng mà những cái này nhược trí nhân sĩ không có một là A-cam, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm chức vụ, tại quân đội bên trong cũng là bị đề phòng đối tượng. Làm ra nhiễu loạn không ít, thế cho nên thường xuyên xuất hiện bị lính giả ức hiếp thậm chí mưu sát tình huống. Mặc dù có nhân thành công sinh hoạt trở về, cũng đồng dạng chịu đủ chiến tranh vết thương tra tấn. Nhưng mà một bộ A-cam chính truyện sẽ đem một chút rửa đến sạch sẽ, những cái này Mạch Khắc Nạp Mã Lạp cậu bé cũng cơ hồ bị quên đi, có thể đánh đồng đại khái là dùng mình sau không còn phồng lương giai cấp tư sản dân tộc đi à nha. Bất qua Lý Húc nếu không có hứng thú cứu lại Liên bang Xô Viết, cũng không thể nói cứu lại, bất quá không ăn nhị cha khổ, tân thời đại người bình thường vĩnh viễn không sẽ minh bạch, các tiền bối như vậy bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong là vì cái gì. Cho nên, dùng bộ phim này cấp Trương Hạo Hiên cả thư lịch, lại thêm miện áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, không phải là vừa vặn sao. Trở lại đại ma thuật sư đi lên đến, căn cứ hắn thiết lập tình tiết, chỉ cần chụp đi ra, ở trước mắt cái này Trung Mỹ hai nước quan hệ chính đặc thù quan hệ dưới tình huống, hai bên đều hẳn là thật cao hứng. Đương nhiên, Lý Húc khẳng định bỏ vào hàng lậu, ví dụ như Chu Liền Khôi không có đi cùng William La Tân Sâm tỉ thí nguyên nhân, hắn cảm thấy chính mình thiết lập lý do mặc dù không có nhân đề cập qua, nhưng 89 phần 10 là chân tướng. Cho nên, khi ta hoàn toàn phân tích cái nhân vật này, đã biết hắn đang đã làm chuyện này sau đó, cho rằng chính mình hẳn là chụp như vậy một bộ phim, làm cái này bị quên mất nhân vật, theo bên trong lịch sử sống quá. Lý Húc nói như vậy nói. Dừng lại. Hắn cười, làm ra cái ngượng ngùng biểu cảm ta giống như nói được nhiều lắm. Không quan hệ a, Trung Sở Hồng mắt đẹp liền chát, ta liền yêu thích nhìn loại người như ngươi chậm rãi mà nói bộ dạng. Ta đây về sau đều như vậy, Lý Húc nhíu mày hỏi. Trung Sở Hồng chính phải đáp ứng, bỗng nhiên phản ứng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, tức giận chừng lấy hắn không muốn nói chuyện. Lý Húc cười ha ha một tiếng, dắt tay nàng đi thôi, thời gian còn sớm. Chúng ta lại đi dạo địa phương khác. A Hiên, ngươi là làm như thế nào đến đi chỉ chốc lát sau Trung Sở Hồng nhịn không được hỏi. Cái gì làm như thế nào đến? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Ngươi ngay tại ta khuôn mặt phía trên vẽ mấy phía dưới, ta nhìn cũng cùng bình thường không có khác biệt, vì sao liền sẽ không bị nhân nhận ra đâu này. Trung Sở Hồng một bên nói một bên còn theo bên trong túi sách lấy ra tiểu viên kính chiếu chính mình. Này tự nhiên là bản lãnh của ta á. Lý Húc hả hê đắc chí, luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta. Trung Sở Hồng liếc mắt nhìn hắn nói. Nếu nói ta đang gạt ngươi, vậy ngươi ngược lại tìm ra ta lừa ngươi chứng cứ à? Lý Húc tiến đến nàng bên tai thổi một hơi. Trung Sở Hồng nửa người đều tô rồi, cắn môi thở hổn hển chừng lấy hắn ta làm sao có khả năng tìm ra đến, ngươi đều cho ta giảm xuống đầu. Lý Húc lúc này ho khan âm thanh, ánh mắt cũng biến thành có chút tới lui tuần tra. Trung Sở Hồng kêu hoa, bị ta nói chúng. Ngươi như thế nào cho ta phía dưới hàng đầu? Đương nhiên không phải là, Lý Húc nghiêm trang nói, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện khác. Hắn kỳ thật không có ý định muốn làm tà giáo, làm cái kia nghi thức chủ yếu là dạy dỗ Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn, cùng lúc bởi vì TVB có chút thiếu chính mình nữ nhân, về phương diện khác là bởi vì hai cái này Lê Thấu một đôi hình như rất có thú. TVB không giống STV. Đi lên chính là lớn cổ đông, hơn nữa có thể nói 102, hơi chút tốn chút tinh lực đã đem Miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa đưa vào tầng quản lý, sau đó bồi dưỡng Dung Huệ Văn cùng Nguyễn Bội Chân. Tăng thêm Lý Húc lúc ấy đối với TVB cũng không nhiều lắm ý tưởng, cho nên không chỉ có cắt dâu Thích Mỹ Chân, Tằng Hoa Thiến, còn đào không ít nữ diễn viên đi, ví dụ như Cảnh Đại Âm các nàng. Cho nên, khi hắn một ngày một cái chú ý, chuẩn bị cũng theo nội bộ khống chế TVB thời điểm chợt phát hiện không người có thể dùng. Mâu Khiên Nhân bắt đầu thời điểm cũng đã thoát ly TVB, Triệu Nhã Chi không có nói rõ, nhưng Lý Húc biết nàng cũng không nghĩ tiếp tục tại TVB nán lại, Trần Ngọc Liên lại chính là diễn viên, có tư cách chuyển phía sau màn tiến tầng quản lý cũng liền một cái Uông Minh Thuyên. Dĩ nhiên, nếu như Lý Húc lên tiếng lời nói, Triệu Nhã Chi khẳng định đáp ứng đến, bất quá này xinh đẹp người vợ đã bị hắn chơi được có chút tan vỡ. Lại còn không có chụp Bạch Nương Tử, cho nên hay là thôi đi. Về sau tuy rằng thu lưu Hồng Phương cùng Dương Linh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cho nên dứt khoát đem Lê Yến San cùng Lê Mỹ Nhàn hai cái cũng đẩy tới TVB bên trong. Người sau một cái khác thời không chính là TVB diễn viên, Người trước một cái khác thời không tại Thiệu Thị làm qua tiểu diễn viên, sau tới tham gia Á Châu Tiểu Thư chọn Mỹ còn phải quán quân. Cái này thời không STV không muốn làm chọn Mỹ, vì thế nàng thuận lý thành chương theo Thiệu Thị đi TVB. Bồi dưỡng một là bồi dưỡng cũng là bồi dưỡng, cho nên làm nhiều vài cái đi vào, không đúng cái này thời không TVB có thể tổ kiến tân cửu long nữ đâu này. Đây là Lý Húc muốn làm tà giáo nghi thức, cùng với hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, chơi đùa liền không hề để tâm nguyên nhân. Các nàng nhân thiết cơ bản đều định tốt lắm, bất kể là Lê Yến San yêu thích Lê Mỹ Nhàn hơn nữa tâm đại, mà Lê Mỹ Nhàn điềm đạm đáng yêu bề ngoài phía dưới tràn đầy tâm cơ, vẫn là Lưu Hồng Phương dã tâm bừng bừng lại bị Dương Linh đắn đo đang vỗ tay bên trong, đều là sẽ không cải biến, nhiều lắm chính là quá trình không giống với. Dù sao, này chính là các nàng lấy lòng phương thức của hắn rồi, cho nên nói các nàng là đồ chơi một điểm sai đều không có. Chính là, Lý Húc lúc ấy tùy tiện liền cấp một cái phía dưới hàng đầu thiết lập, mà lúc này Trung Sở Hồng cũng thuận miệng đã nói mình bị giảm xuống đầu, mặc dù phía trước hay nói giỡn thời điểm qua, vẫn như cũ làm hắn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, Hồng Kông địa phương quỷ quái này là có nhiều lưu hành những đồ chơi này con a. Chương 913. Cho nên, ngươi thừa nhận cùng ta lúc ước hẹn, còn tại nghĩ chuyện khác rồi hả? Trung Sở Hồng lúc này nghiêng đầu hỏi. Không chỉ có như thế, nàng nói xong còn mân im miệng môi, nhìn qua lại có một chút hèn mọn cùng ủy khuất. Lý Húc không khỏi có chút chứng đau, chính là trong đầu đột nhiên lóe lên một sự tình mà thôi, không muốn vô cớ liên tưởng nha. Ta không có a. Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, bãi làm ra một bộ không quan hệ, ta lý giải biểu cảm. Lý Húc lúc này đã tê dần, nhìn nàng thật lâu, này ủy ủy khuất khuất tiểu nàng dâu bộ dáng, thật đúng là càng xem càng mê người. Cho nên, hắn không nói hai lời, trực tiếp khom lưng đem nàng khiêng đến bả vai phía trên, đi nhanh vào ven đường rừng cây nhỏ. Đợi, chờ một chút, Trung Sở Hồng kinh hoàng kêu lên, hơn nữa dãy dụa lắc lư đứng lên thể. Nhưng là không có tác dụng gì, rất nhanh nàng liền bị bắt đem hai tay chống đỡ tại đại thụ phía trên, sau đó nhếch lên mông rầm rì rên rỉ lên. Mà khi Lý Húc chính thức tiến vào thân thể của nàng về sau, càng là thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên đến, không thể không tại trong run rẩy cưỡng ép nhịn xuống. Ngươi, thật đáng ghét, ân, sao có thể, Trung Sở Hồng ủy khuất rên rỉ. Nhưng là A Hồng, hai chân của ngươi kẹp chặt thực nhanh a. Lý Húc tắc hút khí lạnh trêu tức hỏi lại. Ân, hai người đã đổi tư thế, lúc này nàng đã xoay người, bị hắn dùng xe lửa tiện lợi thức ôm tại trong ngực, một cái hướng lên đỉnh, mà hai chân của nàng không chỉ có kẹp ở hắn eo phía trên, còn hung hăng hướng đến ở giữa xoắn. Còn không phải là bởi vì ngươi, Trung Sở Hồng nghiến răng nghiến lợi, không chỉ có hai chân càng thêm dùng sức, vòng cổ của hắn hai tay đã ở kiệt lực hướng đến trong lòng luôn. Lý Húc lúc này càng thêm dùng sức hướng lên đụng. Mà tiểu bên ngoài rừng cây cũng chuyển đến chợ công âm thanh. Không bằng từ nơi này một bên đi xuyên qua, như vậy gần hơn một chút. Không muốn a, mới gần vài bước lộ, hơn nữa không cần thiết loạn xuyên a. Gần vài bước lộ cũng là gần, đi rồi đi rồi. Chớp mắt, Trung Sở Hồng tiểu huyệt mãnh liệt co giật, dường như muốn đem Lý Húc dương vật hoàn toàn nuốt vào đi, cả người cũng run cũng không ngừng, khuôn mặt đỏ giống như quả táo, ánh mắt cũng hoàn toàn bị hơi nước che kín. Nhất là tiếng bước chân tùy theo nói chuyện tiếng không ngừng hướng đến bên này di chuyển, thế cho nên nàng tại mạnh mẽ vừa kéo xúc sau đó, theo bản năng liền muốn kêu lên đến, khá tốt Lý Húc thứ nhất thời hôn lên miệng của hắn, nhưng phía dưới dương vật bị miệng âm đạo như vậy càng thêm hung mãnh thập bội nhất chen ép, lúc này run rẩy bắn ra. Hai người ôm tại cùng một chỗ hung hăng run run gần 10 cái, mới tính dừng lại, tuy rằng thân thể nhuyễn được một chút khí lực cũng không có. Trung Sở Hồng vẫn như cũ lo lắng đem đầu hướng đến bên cạnh xoay qua chỗ khác. Nhưng mà rừng cây nhỏ ngoại cũng không có người khác. Bọn hắn cũng không có tiến đến, cuối cùng hay là từ đại lộ đi. Lý Húc là giải thích như vậy. Trung Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra, thân thể lại là một trận co giật, làm nàng nhuyễn tại nam nhân trên người như thế nào đều không nhúc nhích được.